Danh y cải tạo tứ phương. Chương 10, góc truyện audio.com. Giặt sạch quần áo, giữa trưa cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Nhiêu, Tông Tuấn vội vội vàng vàng ăn mấy khẩu cơm sau đó đi ra đi tìm điện. Hoài, thời gian cấp bách, buổi chiều còn phải đi làm người làm vườn, tu bổ đình viện, nói thật, tuy rằng làm cu ly, nhưng có thể ở trong này, đi lại chung quanh, điểm ấy vẫn là đáng được ăn mừng đích, chính là ở trong vườn đi dạo một vòng. Nhiêu Tông Tuấn không hề gặp ai. Hơn nữa cho dù có gặp ai đi nữa, cũng đều làm ngơ nhìn hắn. Không phải, vội vội vàng vàng cúi đầu theo hắn bên người đi qua thì là xoay người. Theo hướng khác mà đi, thường thường đều là Nhiêu Tông Tuấn mới vừa mở miệng thì đối phương đã cô thấy bóng dáng. So với thấy thổ phỉ chạy, trốn còn nhanh hơn, Nhiêu Tông Tuấn không rõ. Chính mình bộ dạng thực khủng bố sao? Hắn, không phải muốn mượn cái điện thoại thôi sao? Cũng không phải muốn giết bọn họ, cuối cùng, ở hắn cưỡng bức lợi dụ dưới. Vẫn là theo một cái tiểu cô, nương ở phòng bếp công tác biết được. Này hết thảy đều là Đường Tuấn phổ. Mệnh lệnh, thiếu gia nói, không cần tùy tiện cùng ngươi nói chuyện. Càng không thể, cho ngươi mượn điện thoại cùng với các công cụ thông tin bằng không. Liền đuổi việc chúng ta. Nghe một chút, thật là đích ác độc, nhìn như cho hắn tự do, trên thực tế chẳng qua là cho hắn thay đổi, một cái gờ lớn hơn mà thôi. Nhiêu Tông Tuấn không thể không bội, phục Đường Tuấn phổ âm mưu hung ác, ngầm đem người đùa giỡn. Thế là, hắn cứ như vậy bị cô lập, mang bao tay, cầm trong tay cái kéo thật lớn. Nhiêu Tông Tuấn ở hoa, viên tàn phá từng cái hoa hồng, phát tiết trong lòng lửa giận, giơ tay. Chém xuống, lộng sát thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Là thủ tồi hoa, thủ đoạn độc ác, một chút chưa, toàn bộ vườn hoa, hồng đã thành một mảnh hỗn độn, đem kéo khiêng trên vai. Nhiêu Tông Tuấn đứng ở một bên nhìn chính mình, thành quả, cuối cùng tìm về phòn của mình, rồi mới nghĩ đến không, biết ra khỏa kia thấy được chính là cái gì phản ứng lại nói tiếp. Cả, trưa nay đều không thấy Đường Tuấn phổ, mới vừa nghĩ đến, một chiếc xe chạy từ của tiến vào. Nhiêu Tông Tuấn, ngẩng đầu nhìn lại, nhận được đó là xe của Đường Tuấn phổ. Vì cái gì hắn sẽ biết? Bởi vì hắn đã ngồi quá. Xe đứng ở cách hắn không xa cửa biệt thự. Lái xe trước xuống dưới đi, đến cửa sau mở cửa ra. Nhiêu Tông Tuấn nhìn Đường Tuấn phổ ăn mặc tây, trang giày ra theo trên xe xuống dưới. Động tác cùng trong điện ảnh lão đại xuống xe giống nhau như đúc, nhưng hắn rõ ràng càng tuấn tú càng khốc liệt. Xuống xe, Đường Tuấn phổ không có lập tức tiến biệt thự, mà là đứng ở tại chỗ châm điếu thuốc, ngậm khói cúi đầu châm lửa, nhưng thật ra rất có mỹ cảm. Sau khi xong hút điếu thuốc, Đường Tuấn phổ đột nhiên quay đầu, tầm mắt ở trong nháy mắt cùng Nhiêu Tông Tuấn đụng vào. Người sau lập tức ngây ngẩn cả người, cảm thấy được hắn như là cố ý, đối diện vài giây. Đường Tuấn phổ đột nhiên mỉm cười, chỉ nhả khói, quay người lại, hướng Nhiêu Tông Tuấn đi tới, khóe miệng đều mang theo châm chọc. Nhiêu Tông Tuấn lại có xúc động muốn phá hoa hồng. Đường Tuấn phổ đi đến Nhiêu Tông Tuấn trước mặt, hai người lẫn nhau đối diện, bối cảnh là một tàn hoa bại liễu. Đây là ngươi phá, nhìn thoáng qua trên mặt, Đường Tuấn phổ mày cũng không nhăn một chút hỏi. Đúng vậy, Nhiêu Tông Tuấn hào phóng thừa nhận, một tay chống nạnh, một bên bả vai suy sụp hạ 45 độ, hơn nữa khiêng chưa kéo tạo hình, xem cách nào cũng đều giống côn đồ. Có sạch sẽ hay cô, không ta lại làm thêm chút nữa. Chẳng qua làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, Đường Tuấn phổ thế, nhưng một chút cũng không có tức giận. Không biết hắn lúc này thật là tốt hàm dưỡng hay sao? Nhiêu Tông Tuấn nhìn hắn lặng yên cũng thâm trầm, biểu tình ngẩn người. Thật lâu sau, Đường Tuấn phổ cười khẽ một tiếng, nói, ngươi quả nhiên, là cái sẽ không thành thật, như thế đúng trọng tâm đánh giá. Nhiêu Tông Tuấn vẫn là lần đầu tiên nghe được, cái gì, không trả lời hắn, Đường Tuấn phổ xoay người trở về đi. Lưu lại Nhiêu Tông Tuấn ở nguyên nhìn hắn cao ngất bóng dáng, muốn làm không rõ ràng, lắm chặng huống, cũng chính là phía sau. Hắn đột nhiên cảm thấy được, Này nam nhân bóng dáng so với hắn xem qua so với bất luận kẻ nào đều rất tịch mịch, đúng lúc này, đột nhiên nghe được Đường Tuấn Phổ đi đến lái xe bên người. Nói cho phòng bếp, đêm nay không cần cho hắn cơm chiều. Lộng sát, lại một gốc cây hoa hồng gặp độc thủ. Nhiêu Tông Tuấn Thu, hồi lời mở đầu, liền này tính tình, không tịch mịch mới là lạ. Khẳng, định ngay cả sinh hoạt đều dựa vào tay. Trong phòng, vị khói càng ngày càng nặng, bốn phía tràn ngập sương khói, như là sương mù dày đặc giống nhau. Không thể bay đi, Đường Tuấn Phổ, ngồi ở sofa, một bàn tay chống ở huyệt thái dương. Điếu thuốc trên, tay bắt đầu tàn đi, cho bụi ở bất chi bất giác rơi xuống. Cảm giác điếu thuốc trên tay đang bị chậm rãi hút ra. Đường Tuấn Phổ, không có trợn mắt, nhẹ nhàng nói một câu. Ta không có ngủ, đối phương ngừng một chút, lại vẫn là đem điếu thuốc mau tàn cầm đi. Ngài hút nhiều lắm rồi. Cảm giác được có một bàn tay ở trên đầu gối của hắn nhẹ nhàng vỗ. Cẩn thận giống như là đang trà lau đồ quý trọng gì đó. Đường Tuấn Phổ biết, hắn đang phủi sạch khói bụi trên người của mình, nhưng cũng bởi vì động, tác thật cẩn thận này mà giơ lên khóe miệng, chậm rãi mở mắt ra, nhìn, trước mặt hắc y nam nhân. Hà Kinh, ngươi loại này tính cách cẩn thận tới cực điểm như thế nhiều năm vẫn là cô thay đổi. Hà Kinh mỉm cười, đi theo Đường Tuấn Phổ bên người 15 năm. Đường Tuấn Phổ 13 tuổi thời điểm Hà Kinh cũng đã thành quản gia của hắn. Hôm nay các trưởng lão nói sao? Đường Tuấn Phổ đem thuốc lá ở Hà Kinh đưa qua vào gạt tàn. Biểu tình có, một tia trào phúng, còn có thể nói sao? Cho ta hạ cuối cùng thông điệp, không thể cho bọn, hắn một giao đãi hợp lý. Trong lời nói, ta sẽ là một cái phản đồ khi, sư diệt tổ, duy nhất của Đường gia từ trước đến nay nhíu một chút. Mi, Đường Tuấn Phổ khóe miệng giơ lên một chút mỉm cười châm chọc. Không biết có bao nhiêu người biết kết quả này mà hoan hô. Hà Kinh hơi hơi vuốt cằm, nói, ngài cũng không có động cơ giết người. Đường Tuấn Phổ nhẹ giọng cười, nghĩ độc tài quyền to chính là động cơ. Tốt nhất huống hồ, dục thêm chi tội, di hoạn vô từ, vì tiện làm một, cái gì đó, chỉ cần có một chút cơ hội có thể nhượng ta trở mình không? Được, bọn họ sẽ giúp châm ngòi thổi gió. Góp một viên gạch, rõ ràng đều là quan hệ họ hàng gần huynh đệ tỉ muội. Là vì một cái, quyền lợi cao nhất mà lẫn nhau chém giết, giống như là hoàng gia, huyết tinh trò chơi, rất kỳ quái. Bọn họ thế nhưng có thể thích thú. Thế giới này chỉ có người thắng cùng bại. Tranh đấu rằng có mấy năm. Cay gắt, có thể lưu đến cuối cùng. Tất cả đều là người cuối cùng tham. Dự của trò chơi thời gian đem tinh lực hao hết. Cuối cùng lại thất bại. Thảm hại, ai thành công cũng không dự đoán được. Đều đã đến thời điểm gì. Còn tại làm cuối cùng dẫy dụa bất quá. Tạm dừng một chút, Đường Tuấn Phổ đứng lên. Chậm rãi đi đến trước, cửa sổ sát đất, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến cách đó không xa. Hoa viên lý một thân ảnh đang lấy nước tưới bụi hoa. Cột nước phun cùng, mưa to giống nhau, người bình thường không có lá gan hãm hại ta. Ngươi tính sao vậy xử trí hắn? Không biết Hà Kinh khi nào đứng ở hắn. Phía sau, nhìn thoáng qua người ngoài cửa sổ, lấy tay vén lên một chút tua cờ rơi xuống qua bức màn. Đường Tuấn Phổ, nhìn ngoài cửa sổ lặng yên thật lâu sau, cuối cùng rời tầm mắt xoay, người nói, mặc kệ có phải hay không đồng mưu, hắn cũng muốn vi chính, mình đã làm chuyện trả giá đại giới, chính là đại giới nhiều ít, phải, xem tâm tình của hắn, danh y cải tạo sử phương chương 10, tác giả, Phong Dạ Hân, thể loại, hiện đại, 2, Hắc Bang, He, dịch giả, Kyuti. GT, Edit, Kiêu Sai, Hà Kinh không nói gì, xoay người đuổi kịp Đường Tuấn Phổ, ở hai người, trong lúc đó bảo trì chứ nhất định khoảng cách, đi rồi vài bước, đột, nhiên lại nghe đến Đường Tuấn Phổ hỏi, hôm nay ngày mấy, ngày 28 trả lời sau khi, Hà Kinh chính mình thoáng sửng sốt, đã muốn ngày 28 à Đường Tuấn Phổ có điểm thì thào tự nói, ở Hà, Kinh nhìn không tới địa phương. Biểu tình là một chút hỗn loạn cùng bất, đắc dĩ và chua xót. Năm nay, vẫn là hòa năm rồi giống nhau. Cách chương.